Cô dâu già, chương 4, góc truyện audio.com. Ở trong ngôi nhà tranh vách đất, hai người đã bắt đầu phân chia công việc. Việc trùng tu lại ngôi nhà này chẳng khiến giới nghi mảy may oán thán. Thấy nó từng chút càng hợp để cho người ở hơn thì y lại thêm vui vẻ. Còn Thiên Dương, trong lúc hồ đồ lại hoàn toàn phối hợp với hành động của giới nghi. Y nhờ hắn làm các thứ như bàn, bát đĩa gỗ. Mỗi khi một sản phẩm được hoàn thành thì trong mắt Nghi Nhi lại toát ra vẻ thán phục và sùng bái. Khiến hắn càng làm càng hăng say. Tới giờ cơm thì đến lượt giới Nghi trổ tài. Y vui vẻ nói cho Thiên Dương biết rau dại nào ăn được. Để chúc mừng ngôi nhà mới có dụng cụ để dùng, y còn giết cả một con gà, làm ra món gà nướng thơm phức. Hành động đó thật sự khiến Thiên Dương sợ hãi không thôi. Hắn chưa bao giờ gặp một thiên kim tiểu thư nào đích thân xuống bếp. Càng đừng nói tới việc cầm dao giết súc vật, đúng là quái lạ thật, ngay cả Lâm Xuyến thấy máu cũng phải ngạc nhiên một hồi. Mà Nghi Nhi lại chẳng đổi sắc mặt, động tác nhanh nhẹn bắt lấy con gà trống đang bỏ chạy. Miệng còn lầm bầm thì tay đã cắt tiết nó rồi. Khi Nghi Nhi đưa chân gà nướng tới trước mặt hắn với nụ cười rạng rỡ thì Thiên Dương cảm thấy xúc động vô cùng. Trời ạ, hắn đã cưới về một nương tử như thế nào vậy? Có lẽ là do ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng chăng? Cho nên Thiên Dương chưa bao giờ nghi ngờ giới tính của giới nghi cả. Tuy rằng ngực nàng phẳng lì, cổ áo lúc nào cũng kéo cao, chất liệu y phục cũng không hề tốt. Xin lỗi, ta không biết huynh thích ăn cái gì, đành phải nấu đại vài món vậy. Giới nghi xấu hổ nói, ở đây chẳng có gì cả. Chỉ biết dùng những thứ sẵn có thôi. Huynh chịu khó vậy nhé. Thế này là đủ rồi. Thiên Dương cắn một miếng đùi gà thơm phức. Không thể cho nàng được những ngày sung sướng. Chính là lỗi của đấng trượng phu như ta. Hắn thử hỏi. Không sao đâu. Giới Nhi ngại ngùng cười. Vì hai chữ trượng phu mà hắn nói khiến y vừa xấu hổ lại không yên. Ta biết trong tương lai huynh nhất định sẽ thành công mà. Sao nàng dám chắc thế? Thiên Dương hiếu kỳ hỏi. Chúng ta có quen thân lắm đâu. Chỉ là trực giác thôi. Giới Nhi nói thẳng suy nghĩ của mình. Người chịu thương chịu khó. Lại có hoài bão. Đâu thể nào lại thất bại. Đúng thế, Thiên Dương mừng rỡ. Nói vậy, trong lòng Nghi Nhi, hắn chắc chắn là một người có thể chịu khổ lại có lý tưởng. Được rồi, vậy sao nàng biết nấu nướng? Cần thì, tự nhiên học được thôi. Giới Nhi lẩn tránh đáp. Ta nghĩ nàng sẽ oán giận. Thiên Dương cố ý hù dọa. Nàng phải biết là cuộc sống sau này chính là như thế này. Giờ chỉ có hai chúng ta. Chứ đến khi về tới mục trường của Vân gia thì sẽ có càng nhiều người gào khóc đòi ăn với nàng. Ngày qua ngày càng thêm khổ cực. Không sao mà, Giới Nhi trừng mắt với hắn. Ý là lòng y tự biết rồi. Nấu cơm có làm khó được ta đâu. Bao giờ chúng ta sẽ trở về? Qua dăm 3 ngày nữa. Thiên Dương hồ đồ đáp. Hắn còn muốn thử Nghi Nhi. Nên sẽ không bỏ qua việc khiến nàng càng thêm vô vọng nhanh như thế đâu. Nếu như Nghi Nhi thực qua được cuộc thử thách của hắn. Thì khi đó dù Nghi Nhi có muốn chạy. Hắn cũng sẽ cố sống cố chết mà giữ nàng lại. Nhưng hiện tại còn chưa đến lúc. Tuy rằng từ đầu đến giờ. Nghi Nhi đã cho hắn biết bao kinh hỉ, còn muốn đợi giam 3 ngày nữa sao? Mặt Giới Nghi nhăn lại, không thích ở cùng ta ư? Thiên Dương như bị tổn thương. Không phải không thích, Giới Nghi thành thật nói, nhưng mà đi ra đi vào chỉ có hai chúng ta ngồi không? Chẳng phải rất buồn chán sao? Cuộc sống ở mục trường có thể dùng hai từ khổ cực hình dung. Chứ không hề buồn chán đâu. Thiên Dương có phần bực mình. Ở nơi này có rất nhiều chuyện phải làm, sao có thời gian mà kêu chán được, như là, đừng tưởng giờ là đầu hạ, cỏ cây tùm thì nghĩ nơi này vĩnh viễn là như vậy. Tới mùa đông rồi, trời đất chỉ còn toàn là màu trắng, nếu khi ấy mục trường không trữ lương đủ thì nguy to rồi. Cho nên, lúc mùa hạ và mùa thu đến là bắt đầu phải dự trữ lương thực, để dùng cho cả mùa đông. Đúng thế, Thiên Dương gật đầu, với lại, ngựa ở mục trường chúng ta là sống trong hoang dã, do đó phải thuần phục chúng trước rồi mới có người chịu mua cho. Thuần phục, giới nghi mở tròn mắt, thú vị không, đó chính là phần hấp dẫn nhất đấy. Thiên Dương mỉm cười nói, đừng nghĩ con ngựa là súc sinh thì xem thường. Nếu muốn hoàn toàn thu phục một con thì phải dùng rất nhiều tâm huyết. Vừa đấu trí vừa đấu sức với nó. Nếu nàng tỏ ra yếu đuối thì nó sẽ coi thường đấy. Hình như rất thú vị. Cặp mắt giới nghi chớp chớp ánh sao. Ta rất muốn học, đi đánh bạo đưa ra yêu cầu. Nếu là trước đây, giới nghi tuyệt đối yên thân yên phận. Không dám nói ra hy vọng trong lòng. Nhưng bây giờ thì y đã là nữ chủ nhân của mục trường. Chỉ yêu cầu vậy thôi cũng không tính là quá đáng. Đúng không, Thiên Dương, huynh dạy ta cưỡi ngựa, ta sẽ giúp huynh cắt cỏ. Hay là những chuyện khác nữa, ta đều có thể giúp huynh làm. Được không, việc gì cũng làm giúp hắn. Thiên Dương nhìn gương mặt xinh đẹp của Nghi Nhi, nhắc nhở mình ngàn vạn lần không được nghĩ sai. Được thôi, ở đây mà không cưỡi ngựa được là sẽ bị người ta cười cho đấy. Có thể nói là, người ở quan ngoại lớn lên trên lưng ngựa mà, chờ Nghi Nhi biết cưỡi ngựa không phải chuyện đơn giản như thế thì sẽ càng cân nhắc về việc rời khỏi nơi đây. Mà con ngựa khó đối phó nhất mục trường này, chính là tia chớp mà hắn vẫn cưỡi, để nó dọa nàng ta một chút, không tin nàng ta không chịu lùi bước. Giới Nhi tung tăng theo Thiên Dương tới chuồng ngựa, đây là nơi y không quen thuộc, bên trong là hỗn hợp mùi vị của cỏ khô, ngựa, đồ da và thức ăn gia súc, ngửi vào chỉ thấy kỳ lạ mà thoải mái. Cặp mắt liêu li to tròn của y hiếu kỳ nhìn bốn phía. Phía góc có chút động tĩnh khiến y chú ý, y chạy tới. Vui vẻ kêu lên, Thiên Dương, huynh mau tới xem nè. Thiên Dương đến gần nhìn, thì ra là bốn chú chó con ở cùng nhau, giống như những cục bông đang mở tròn mắt nhìn người vừa tới. Dễ thương ghê, Giới Nghi nói. Đôi mắt lấp lánh ánh vui vẻ, y không ngần ngại liền ngồi xổm xuống ôm lấy một con trong số chúng. Việc không quan tâm như vậy có làm bẩn bộ xiêm y dành riêng cho cưỡi ngựa hay không? Y đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại rồi đưa nó tới gần cổ. Nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào, mái tóc dài không nghe lời lại tung bay về phía trước. Tạo nên một bức tranh xinh đẹp đến lạ, Thiên Dương như mê muội nhìn hình ảnh trước mắt. Nhưng rồi cảnh đẹp rất nhanh bị phá hủy, chỉ nghe Giới Nghi ui cha một tiếng, tay duỗi thẳng, kéo chú chó con ra xa, trên mặt đã lưu lại một dấu kỷ niệm, cắn a, đau lắm đó, Giới Nghi nói đau nhưng tay vẫn không thả chú chó đi. Không được cắn loạn nha, rất đau đấy, vậy sẽ không có ai thương đâu, Thiên Dương buồn cười nhìn Nghi Nhi không ngừng cằn nhằn nói với cún nhỏ. Muốn nó sau này không được tái phạm, thật thú vị, nó nghe được mới lạ đấy. Nhưng chẳng hiểu sao, chú cún lại để Nghi Nhi vừa ôm vừa nói. Không nhúc nhích, không sao chứ, Thiên Dương quan tâm hỏi. Thấy gương mặt xinh đẹp lại hiện lên vết thương, thật làm hắn không nỡ. Nhất là khi Nghi Nhi đã vì buổi học cưỡi ngựa hôm nay mà thay trang phục thô ráp kia bằng một thân kỵ trang màu lam nhạt. Càng khiến nàng thêm xinh đẹp. Không sao đâu, Giới Nghi chẳng để tâm mà chỉ cười cười. Ông cún con đứng dậy. Chúng ta bắt đầu được rồi. Ông nó không học cưỡi ngựa được. Thiên Dương chỉ con chó nhỏ trong lòng Giới Nghi. Tia chớp không dễ đối phó đâu. Coi thường nó quá sẽ phải chịu thiệt đấy. Đương nhiên, hắn không phải quan tâm Nghi Nhi. Chỉ là sợ gây ra tai nạn chết người thôi. Giới Nghi vội buông chú cún xuống. Còn lưu luyến nhìn nó không tha. Thật dễ thương, giống như chú cún mà y từng nuôi hồi xưa. Nhưng sau khi cha mẹ qua đời, y tới làm ở Lăng Gia, cũng chưa nuôi con nào khác. Ai, những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy, nàng không sợ nó làm bẩn y phục sao? Có gì đâu mà, Giới Nghi lắc đầu, dù sao sau khi cưỡi ngựa thì cũng không sạch được nữa. Đằng nào chẳng giặt, nàng biết là phải tự giặt chứ, Thiên Dương nhắc nhở nói. Huynh đã nói nhiều lần rồi, Giới Nghi tức giận, sáng mai ta sẽ giặt, mà huynh có đồ cần giặt thì cứ đưa ta. Hà, vô cùng kinh ngạc trước phản ứng của Giới Nghi, Thiên Dương chỉ có thể giật mình gật đầu. Nói thật, hắn có chút bội phục Giới Nghi rồi đấy, nàng hoàn toàn không phải bất cứ loại tiểu thư nào mà hắn từng tưởng tượng tới. Không có thiên kim được nuông chiều từ bé nào lại giống như nàng. Không đổi sắc mặt liền xắn tay áo, quét tước một gian nhà tranh vô cùng rách nát, chấp nhận ba bữa đơn sơ, buổi tối lại chịu tới vùng hoang dã tắm rửa, bất chấp việc có thể bị dã thú tấn công. Còn bây giờ, nàng thực sự muốn học cưỡi ngựa, còn muốn giúp hắn giặt y phục trời ạ. Hắn không biết phải nghĩ sao cho phải nữa. Xem ra, Nghi Nhi thực sự nỗ lực muốn thích ứng cuộc sống ở quan ngoại. Là một người vợ hiền của hắn, có nương tử như thế. Thiên Dương đột nhiên tự hỏi, tại sao mình còn phải kiên trì ép nàng đi? Có lẽ, hắn nên thử tiếp nhận Nghi Nhi mới đúng. Dù sao, vẻ ngoại của nàng là mẫu hình hắn yêu thích, cho dù dáng người kém chút, nhưng khuyết điểm đó đâu che lấp được ưu điểm. Thiên Dương, huynh nói muốn để ta cưỡi tia chấp sao? Thiển Điện, Thiên Dương bỗng do dự. Khi tính để nàng cưỡi nó thì hắn còn chưa định nhận nàng. Để nàng lưu lại, nhưng giờ thì, cặp mắt Giới Nghi nhìn xung quanh, bỗng dừng lại ở một con ngựa có những sợi lông màu đỏ thấp thoáng tỏa sáng. Có phải là nó không? Nàng thật tinh mắt, Thiên Dương dứt bỏ lo lắng. Dù sao có hắn ở đây, còn sợ không khống chế được nó sao? Thấy Nghi Nhi vươn tay muốn sờ, Thiên Dương kinh hãi, nhưng không kịp cản lại. Cẩn thận, trước kia đã có kẻ cả gan chạm vào người nó, đã bị nó cắn cho máu me đầy mình, tính tia chớp vô cùng ác liệt, căn bản không cho người tới gần. Sao cơ? Giới Nghi đặt tay lên cổ tia chớp, nhẹ nhàng vỗ về nó, rồi quay lại hỏi Thiên Dương. Trước phản ứng của tia chớp, Thiên Dương kinh ngạc không hiểu nổi, chỉ có thể đoán rằng nó thích cùng một mẫu người, giống chủ nó, hình như nó rất thích nàng. Chết tiệt, con ngựa háo sắc thấy gái quên bạn, nhớ hồi đó khi hắn muốn tiếp cận tia chớp cũng mất vài ngày cực khổ. Hầu hạ tận tình mới làm được, thế mà Nghi Nhi lại không cần tốn hơi tốn sức đã thành công. Thực là quá đáng rồi nha, nhưng nếu tia chớp thích nàng ấy thì sẽ dễ dàng hơn. Thiên Dương liền dắt nó ra, cũng đặt yên lên rồi mới đỡ Giới Nghi ngồi vững, bắt đầu dạy cho y một chút bí quyết. Nhớ kỹ, phải để nó biết nàng mới là chủ nhân của nó. Vâng, Giới Nghi cao cao ngồi trên ngựa, dùng gót chân chạm nhẹ vào bụng nó. Tia chớp nghe lời, bắt đầu nhẹ nhàng bước tới. Thiên Dương, ta làm được rồi, Giới Nghi hưng phấn quay đầu lại kêu lớn. Tiếng nói chứa đầy mừng rỡ ấy khiến Thiên Dương cũng vui sướng nâng khóe miệng. Nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiếng kêu sung sướng của Giới Nhi khiến tia chớp kinh sợ. Đột nhiên quay ngược lại rồi chồm lên, Giới Nhi hoàn toàn không đề phòng, mặc dù y muốn nắm chắc yên ngựa để ổn định lại. Nhưng đã không kịp rồi, tay và mông y đều đập mạnh xuống đất, Nghi Nhi, trái tim Thiên Dương đột ngột co thắt lại, vội vàng bay vọt tới, kéo y ra khỏi tầm bước chân của tia chớp. Giới Nhi nằm trên mặt đất, cả người như tê liệt. Không sao cử động được, đau quá. Giới Nghi khẽ rên rỉ. Ta biết, ngoan, để ta kiểm tra xem. Thiên Dương lo lắng trấn an, bàn tay to lớn chạm vào đôi tay Giới Nghi. Khớp xương không gãy, nhưng cả ngực cũng phải kiểm tra mới được. Không, Giới Nghi giáng nhấc đôi tay đau nhức cầm lấy bàn tay muốn tiến vào ngực áo. Đừng chạm vào, giờ không phải lúc để xấu hổ đâu. Nàng bị thương, có khi còn gãy xương. Không thể không kiểm tra được. Không, ta không bị gãy xương đâu mà. Giới Nghi cố hít mấy hơi thật sâu, nỗ lực ép mình mỉm cười rồi ngồi dậy. Huynh coi, không phải ta vẫn ổn đó sao? Vậy nàng đi vài bước cho ta coi đi. Trước cái độ cậy mạnh của nàng, hắn vô cùng phẫn nộ, không nhịn được liền mỉa mai. À, Giới Nghi đang định liều mạng nhỏ đứng dậy thì Thiên Dương đã lập tức bế y lên. Không cho ta kiểm tra thì cũng chẳng đến mức không cho ta đưa nàng về nghỉ chứ. Cuối cùng vẫn là không đành lòng, Thiên Dương vẫn còn tức giận mới nói vậy. Giới Nghi yên tâm rồi liền thoải mái thả lòng thân thể. Ghé sát vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, thành thật mà nói, y thực sự rất đau. Nếu không phải ý chí sợ lộ tẩy chống đỡ thì chỉ sợ ngay cả ngồi cũng không nổi nữa. Thiên Dương, xin lỗi và cảm ơn huynh, nghe tiếng cảm ơn vô lực đó. Thiên Dương lại càng tức giận bản thân mình hơn. Nếu như Nghi Nhi chỉ thẳng vào mặt mà mắng, tại hắn để nàng cưỡi một con ngựa hoang khó thuần mà hại nàng ngã ngựa, hắn còn có thể chịu được. Thế nhưng sau đó Nghi Nhi không những không trách mắng hắn mà lại nói với hắn câu xin lỗi. Và còn cảm ơn, hắn thực đau lòng muốn chết. Đau lòng, phải, trong cái chớp mắt ấy, nếu chiếc cổ mỹ lệ của nàng bị tia chớp giẫm gãy, hắn chắn chắn sẽ hối hận cả đời. Hối hận mình không cho hai người cơ hội. Hối hận mình đã khiến cho một sinh mệnh tươi đẹp như nắng mai đó kết thúc như vậy. Hối hận mình đã bỏ lỡ một người khiến bản thân vừa kinh ngạc, vừa kinh hỉ, thê tử của hắn. Xin lỗi, Thiên Dương huynh, Giới Nhi xấu hổ nói. Giới Nhi không ngờ chỉ ngã một cái như vậy, lại không gãy xương, nhưng lục phủ ngũ tạng cứ như bị hoán vị. Khí lực toàn thân như bị cuốn đâu mất hết, không còn sức rời giường nữa. Nhất là sáng hôm sau, cả người đau đến cực điểm. Không sao, chỉ là làm cơm thôi mà, đâu có thể làm khó được ta. Thiên Dương ngồi trước giường, múc từng thìa cháo thổi nguội rồi đút cho Giới Nhi. Nhưng mà đó là việc ta nên làm. Giới Nhi không tự nhiên há miệng, nuốt vào những thìa cháo Thiên Dương bón cho. Quả là vừa mừng vừa sợ. Từ sau hôm y ngã ngựa, Thiên Dương đối với y tốt vô cùng, không chỉ làm hết những việc lặt vặt, mà còn giúp y sắc thuốc bồi bổ. Rõ ràng Vân gia đã không có nhiều tiền mà lại còn phải tốn kém vì y. Giới Nhi rất bất an trong lòng, nhưng cũng thực cảm động. Sáng nay, Thiên Dương còn dậy từ rất sớm nấu bữa sáng, rồi tự mình bón cho y ăn. Quan trọng hơn là, Thiên Dương đã cười, còn là cười với y đấy. Từ ngày y tới quan ngoại, Thiên Dương rất ít gặp y với vẻ mặt ôn hoài, gần như đều là nói lời lạnh nhạt, không thì tích cực khuyên y rời đi. Nhưng bây giờ, Thiên Dương không chỉ không nhắc tới chuyện kia, mà còn che chở y chu toàn. Sau khi cha mẹ qua đời, Thiên Dương là người đầu tiên đối với y tốt như thế. Giới Nhi cảm thấy thật may mắn vì lựa chọn ở lại, mới có thể quen biết Thiên Dương và nhận được sự đãi ngộ như thế. Chỉ tiếc là rồi sẽ có một ngày thân phận của y bại lộ. Nếu không, y thật tình nguyện cả đời ở lại làm thê tử của Thiên Dương à? Là thê tử trên danh nghĩa thôi. Đừng nói nhảm nữa, ai quy định là trong phu thê, người làm cơm, xử lý việc nhà chắc chắn phải là thê tử chứ. Thiên Dương dịu dàng nói, không phải nàng đã bảo phải giúp ta cắt cỏ chữ lương sao? Nếu mà phải phân chia rõ ràng thế thì việc mà ta nên làm, nàng cũng không tính giúp ta sao? Giới Nhi vội lắc đầu, ta chắc chắn sẽ giúp huynh, ta rất mạnh khỏe mà. Giới Nhi cam đoan, Thiên Dương cười trước lời đảm bảo ấy. Nàng xem, Thiên Dương nói với giọng nhu hòa, gặp khó khăn thì cùng gánh vác, có chuyện gì thì cùng chung tay giải quyết, đó mới là đạo vợ chồng mà. Vợ chồng Giới Nhi nghe những từ đó thì đỏ mặt, chỉ tiếc y không phải là người vợ thực sự của Thiên Dương. Vĩnh viễn cũng không phải, nếu y là nữ nhân thì còn có thể. Ai nha, y đang nghĩ gì vậy? Giới Nhi thầm khiển trách mình, y thật ngốc, cứ huyễn tưởng về một ngày được vĩnh viễn lưu lại. Nhưng mà, lời Thiên Dương nói cũng khiến y hoang mang không thôi. Không phải Thiên Dương không muốn có thê tử sao? Sao giờ lại nói những lời này? Ngày hôm nay, y đã lén nhìn Thiên Dương mấy lần, mà hắn cũng không cau có, không tức giận, không nói đến chuyện muốn đổi y đi. Khi đó, hắn lại càng đẹp trai hơn, nhất là mỗi một nụ cười của hắn, dường như tràn ngập ý yêu thương. Nhưng mà, chắc đó là y nhận nhầm thôi. Lỡ một mai khi Thiên Dương phát hiện y không phải Lăng Xương, lại càng không phải là nữ nhân, thì sẽ đổi y ra khỏi Vân gia nhanh như thế nào? Nghĩ đến đó, Giới Nhi không khỏi rùng mình. Giới Nhi vội vàng sờ vòng ngọc trai trên tay, để tin tưởng rằng không phải mình không có gì dựa vào. Sao luôn sờ nó vậy? Thiên Dương hiếu kỳ hỏi. Nó rất quan trọng với nàng sao? Vâng, Giới Nhi nhất thời sơ suất, lại thành thật nói, nó là tài sản duy nhất của ta. Vạn nhất bị huynh đuổi đi, ta sẽ chỉ còn biết dựa vào nó thôi. tài sản duy nhất ư? Thiên Dương nghi ngờ nheo mắt lại. Không phải Lăng gia phú quý một vùng sao? Nhạc phụ lại keo kiệt thế? Chỉ cho con gái món hồi môn duy nhất đó sao? Chiếc vòng kia nhìn thì đẹp, nhưng không mấy giá trị. 8/9 là hàng giả. Lại đáng để nàng quý trọng thế sao? Đường đường danh môn thiên kim mà lại không hiểu biết gì về châu báu sao? Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Ngẫm lại biểu hiện của Nghi Nhi sau khi tới quan ngoại. Thiên Dương càng sinh nghi. Có lẽ nào nàng không phải Lăng Xương? À, không phải, ý của ta là, nó là thứ duy nhất có ý nghĩa với ta. Những cái khác chỉ là vật ngoài thân thôi. Giới Nhi biết nói lỡ. Vội vàng lấp liếm, Thiên Dương vẫn bán tín bán nghi. Nhưng lời nàng nói cũng có phần hữu lý. Thiên Dương, có vật gì rất ý nghĩa đối với huynh không? Giới Nhi lo lắng, cố gắng lảng sang chuyện khác. Vật gì ư? Thiên Dương thì thầm nhớ lại. Nghĩ tới Ngọc Kỳ Lân mà hắn vẫn mang bên người. Vốn để nhớ về mẫu thân. Nhưng sau phát hiện người đó không phải như hắn vẫn nghĩ. Nên về sau có tiếp tục mang theo cũng chỉ là để nhắc nhở mình không thể tin tưởng nữ nhân được nữa. Nhất là những thiên kim tiểu thư. Nhưng mà Nghi Nhi thì, Thiên Dương suy xét nhiều lần, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, hiện giờ sẽ tin nàng, không có gì là không thể thay thế, đâu phải, vẫn có những thứ không thể dùng bất cứ vật gì thay thế được. Giới Nhi phản bác nói, ngọc bội mà cha mẹ để lại cho ít tuy là không đáng mấy đồng. Nhưng cuộc sống có khổ sở cách mấy, y cũng chưa từng nghĩ tới việc đem nó đi cầm. Có lẽ vậy, Thiên Dương không bác bỏ. Ăn cháo xong rồi, ta đưa nàng tới mục trường bên cạnh dạo một vòng. Trước vì hắn không nghĩ tới việc Nghi Nhi thực sự muốn ở lại. Nên không để nàng đi xung quanh và làm quen với những người khác. Phạm vi hoạt động cũng giới hạn ở quanh nhà tranh này thôi. Hiện giờ nếu lòng hắn đã tiếp nhận nàng rồi, thì dù nàng có phải là Lăng Xương thật hay không? Hắn đều thừa nhận Nghi Nhi mới chính là thê tử của mình. Vậy thì việc làm quen với mục trường Thiên Phong là cần thiết. Bởi vì nơi này sẽ là ngôi nhà tương lai của họ. Thật sao, Giới Nhi vui vẻ nhướng mày. Nhưng lúc sau y lại chán nản buông lòng bờ vai. Thân thể của ta, Thiên Dương cười cười, cho phép nói, lần này là ta cưỡi ngựa. Nàng chỉ cần chú ý ngồi yên là được, không lo sẽ ngã đâu. Cảm ơn huynh, Thiên Dương, y nhìn Thiên Dương cười sáng lạn, nhìn thấy nụ cười đó, tâm tình của hắn không hiểu sao liền tốt hơn nhiều lắm. Những nghi vấn về thân phận của y lúc trước, giờ cũng tung bay ngoài não rồi. Đẹp quá, ta chưa bao giờ thấy cảnh sắc đẹp như vậy. Tựa vào ngực Thiên Dương, Giới Nhi luôn miệng tán thưởng, tư thế vô cùng thân mật này không phải Giới Nhi chưa từng kháng nghị. Nhưng Thiên Dương nói nếu không ngồi vậy thì đừng hòng ra khỏi cửa. Y liền rất nhanh thỏa hiệp, đẹp nhỉ, Thiên Dương kiêu ngạo ưỡn ngực, lần đầu tiên trông thấy vùng đất màu mỡ xanh tươi này. Ta đã quyết tâm biến nó thành của mình, đây là nam nhân có thể mở mang bờ cõi, hắn có khả năng ấy. Giới Nhi bội phục nói, chắc chắn huynh đã phải nỗ lực rất rất nhiều. Huynh thật giỏi, dõi mắt nhìn lại, ngoại trừ một dải thảo nguyên xanh mướt mênh mông vô tận. Những rừng cây kéo dài hàng dặm, ở giữa có con suối róc rách chảy ra, thi thoảng lại có những đóa hoa dại không biết tên đang nở rộ. Thật là một vùng sơn cước mỹ lệ. Nàng thích không? Rất thích, nơi này mai kia sẽ là nhà của chúng ta. Tâm tình Thiên Dương rất tốt, không suy nghĩ liền nói ra miệng. Thật sao? Giới Nhi ngẩng đầu dõi mắt nhìn hắn, ta có thể ở lại sao? Không phải huynh vẫn muốn đổi ta đi ư, chỉ cần nàng không muốn thì ai ép được nàng đây? Ta không muốn đi đâu, Giới Nhi chân thành nói, trừ cha mẹ và nơi quê hương đã gắn bó một thời gian. Mục trường Thiên Phong chính là nơi y thích nhất, nhìn cặp mắt của Nghi Nhi, Thiên Dương tin lời y nói, thu vào đáy mắt gương mặt xinh đẹp này. Trong lòng hắn không khỏi khẽ động, Nghi Nhi, hắn nhỏ giọng gọi, đầu đã chậm chậm tới gần Giới Nhi, gần tới mức có thể ngửi được mùi hương tự nhiên từ rừng núi tỏa ra từ người y, thật diệu kỳ thay. Mini tới vùng đất này chưa được bao lâu mà đã có thể trở thành một phần của nó rồi. Sao cơ? Giới Nhi thử hỏi, gương mặt Thiên Dương đã gần ngay trước mắt, y chỉ còn biết lặng câm nhìn theo hắn, chẳng biết phải nói gì. Trái tim mãnh liệt nhảy lên trong lồng ngực, không hiểu vì sao lại căng thẳng đến thế. Mặt nàng đỡ hơn chưa? Thiên Dương xoa mặt y, mang theo ánh mắt không đành nhìn vết thương hồng sắc hiện trên gương mặt trắng mịn như ngọc trai của y, đã không còn đau nữa rồi. Giới Nhi co lại trước sự tiếp xúc đó. Nghi Nhi, vâng, còn nhớ ước định của chúng ta không? Sao ạ, Thiên Dương tới gần như thế? Gần đến độ tưởng chừng đang thì thầm bên tai y vậy. Y đâu còn hiểu được Thiên Dương đang nói gì. Chỉ nhớ kém ghê, Thiên Dương khẽ trách, vài ngày nữa là chúng ta sẽ trở về nhà cha. Cần phải đóng thành một đôi phu phụ tình cảm hòa hợp. Ta nhớ ra rồi, chỉ là không hiểu vì sao Thiên Dương lại nói tới vấn đề này. Nàng không cảm thấy chúng ta nên tập luyện chút sao? Hà, Giới Nhi ngây ngốc gật đầu. Lại hoàn toàn không rõ phải tập như thế nào. Vậy ta bắt đầu nhé. Không đợi Giới Nhi trả lời, Thiên Dương liền cúi xuống cướp lấy đôi môi y. À, Giới Nhi kinh ngạc khẽ kêu. Nhưng đôi môi kia vừa hé mở thì lại càng tiện cho Thiên Dương thăm dò bên trong. Đầu lưỡi tiến vào miệng y, thuần thục hôn y. Hôn đến nỗi hai chân Giới Nhi như muốn nhũn ra. Vất vả lắm thì bờ môi kia mới được thả ra đôi chút. Huynh Giới Nhi nắm lấy cơ hội đang muốn kháng nghị thì Thiên Dương lại áp lên môi y cứ như chưa thỏa mãn mà cứ hôn hết lần này tới lần khác. Mãi đến khi thấy mỹ mãn rồi, Thiên Dương mới chịu buông y ra. Thiên Dương, huynh không thể làm vậy được. Giới Nhi thở nặng nhọc, hai má đỏ ửng, chúng ta đâu có nói sẽ làm vậy đâu. Chúng ta đang luyện tập mà. Thiên Dương lại lưu luyến hôn lên lần nữa. Nhưng sự đụng chạm nhỏ bé ấy vẫn khiến người ta động tâm như nụ hôn triền miên nồng nhiệt khi trước. Giới Nhi không khỏi trợn tròn mắt, không thể lý giải được phản ứng của mình. Huynh không phải huynh nói sẽ không động vào ta sao? Chỉ là hôn thôi mà, Thiên Dương xấu xa nói. Ngay cả hôn cũng không được thì ai chịu tin chúng ta là một đôi mới cưới rất hòa hợp. Vậy Giới Nhi vốn không biết một đôi phu thê ở chung với nhau là như thế nào. Nhưng nghe Thiên Dương nói cũng có lý. Chỉ được hôn thôi, không được làm gì khác đâu nha. Chỉ là hôn thôi mà tâm trí y đã mê muội vậy rồi. Chẳng may nay mai lại làm một số chuyện khác. Ai biết y có thể bị lộ tẩy hay không? Không được, y nhất định phải giữ vững khoảng cách. Chỉ hôn thôi, Thiên Dương cười đồng ý, chỉ hôn thôi. Tạm thời là thế, cách chương.